Chàng dệt quyền thế, chương 1376, góc truyện audio.com, biết sai rồi, được tôi cho ông một cơ hội. Bùi Nguyên Minh đá Lâm Gia Huy xuống đất, mang theo người của ông, phong ấn bệnh viện này, phong ấn bệnh viện nhân ái. Khẩu khí cũng thật lớn nhát, đúng lúc này, một giọng nói khinh thường vang lên từ phía sau đám người, các người cho rằng mình là ai. Nói phong ấn bệnh viện nhân ái, liền phong ấn, anh có tư cách gì, anh xứng à, Khổng Thiếu. Nghe thấy giọng nói này, Đường Từ Ngọc vẻ mặt hưng phấn, quay đầu chào hỏi nơi có mấy nam thanh nữ tú. Khổng Thiếu gia, anh đến thật đúng lúc, thằng nhóc này không biết ở nơi nào lại ở chỗ chúng ta ngang ngược còn hại người, đã vậy còn đòi phong ấn bệnh viện. Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Một thanh niên mũm mĩm bước ra, trên người anh ta chất đầy những món đồ xa xỉ, và trông. Anh ta giống như một kẻ ăn chơi trác táng, với điếu xì gà trong miệng và hàng tá người bạn đồng hành bên cạnh. Đường Từ Ngọc nhìn thấy anh, vội nói, Khổng Thiếu gia. Khi nói, Đường Từ Ngọc đã có một biểu cảm vô cùng mượt mà, rõ ràng là thân phận của Khổng Thiếu này đáng để bà ta chú ý. Thanh niên tai to mặt lớn sờ sờ mặt Đường Từ Ngọc, sau đó đá Lâm Gia Huy ra, lạnh lùng nói, rác rưởi, đừng cản đường. Lâm Gia Huy mặt đỏ bừng, ông ta giờ phút này cũng không dám có vẻ mặt chua xót. Ông ta có thể được coi là một nhân vật bình thường thì chỉ có thể hiếp đáp đồng hương, người dưới quyền, nhưng vào thời điểm quan trọng ông ta không thể đắc tội với bất cứ ai, kể cả làm một con chó ông ta cũng không đủ tư cách. Có điều, lúc này ông ta đang đứng ở một bên che mặt cũng không có xuất thủ, mà là muốn xem ai thực lực hơn, thuận tiện để sau này có thể đứng vào hàng. Đúng lúc này, nhìn thấy người chống lưng của mình đi tới, Đường Từ Ngọc tự đắc ra mặt, lúc này mới tự đắc chỉ tay vào mặt Bùi Nguyên Minh. Các ngươi có biết đây là ai không? Đây là Khổng Chí Minh đến từ Sơn Đông, Khổng Thiếu. Cậu đã từng nghe nói về Sơn Đông Khổng gia rồi chứ? 10 gia tộc hàng đầu ở Đại Hạ, xếp thứ 8. Mà Khổng Thiếu cũng là cổ đông lớn của bệnh viện nhân ái của chúng tôi. Cậu đã thách thức bệnh viện nhân ái cũng chính là đang thách thức Khổng Thiếu và gia tộc Khổng gia ồ. Ngươi có tư cách gì? Có năng lực gì? Bây giờ còn không mau quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Mỹ Lệ và những người khác cũng tự mãn, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng có thể chút cơn giận cách trương.